Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, mới vừa vào ma giới. Thì có bảo vật xuất thế. Hai càng, nay tác ra 10C, giờ đăng 3C, sáng đăng tiếp 7C. Theo kích động gọi ầm ĩ vang vọng, người càng ngày càng nhiều loại vương giả nhìn về phía bên này. Khi phát hiện thật là Tô Ly hàng lâm nơi đây, người nhân loại này vương giả, cư nhiên cùng gặp được thần tượng truy tinh tộc giống nhau. Tất cả đều toát ra kích động, cuồng nhiệt biểu tình, Tô Ly cũng không biết. Hắn ở nhân loại bên trong nhân khí thực sự quá cao. Lấy vương giả tu vi trảm sát yêu tôn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Loại sự tình này, đối với bất cứ một cái nhân loại mà nói, đều đơn giản là một cái thần thoại. Có thể cùng ngũ phương đại đế sánh ngang thần thoại. Trọng yếu hơn chính là, Tô Ly không chỉ có lấy thực lực cường đại, còn ở trong thời gian ngắn như vậy, vì toàn bộ nhân loại làm ra lớn vô cùng cống hiến. Tô Ly sáng lập nhất trưởng thiên địa loại cường đại này chiến kỹ. Sáng lập vũ hồn hợp nhất loại cường đại này bí pháp. Còn nghĩ yêu vương, yêu hoàng chi hồn phong ấn, bán cho còn lại cần nhân loại. Đây hết thảy tất cả, toàn bộ nhân loại đều thấy rõ. Tô Ly nhân khí nếu là không cao, ngược lại mới kỳ quái. Nghe người nhân loại này vương giả gọi ầm ĩ, đón bọn họ sùng bái, ánh mắt cung kính, Tô Ly trên mặt tươi cười 440, hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu xem như là lên tiếng chào. Sau đó, Tô Ly hướng về vẫn chiếm giữ nơi này tinh hà đại đế nhìn sang. Như trước cùng quá khứ bất đồng, lúc này đây, ở Tô Ly nhìn qua phía trước, tinh hà đại đế liền mở mắt, hướng về phía Tô Ly mỉm cười. Thật thì là ở truyền âm, Tô Ly, nếu như ngươi khi đó phỏng đoán không sai, như vậy, ngươi tiến nhập ma giới sau đó, tốt nhất dây dưa vài ngày lại nghiền nát ma giới phong ấn. Nhân loại chúng ta cần dùng mấy ngày nay, đem đại lượng vương giả, hoàng giả chuyển rời đến thần bí đảo nhỏ phụ cận ẩn núp. Đi, Tô Ly khẽ gật đầu, truyền âm trở lại đến. Ta sẽ chú ý, bất quá tiền bối, ngươi không tính đi thần bí đảo nhỏ sao? Coi như thần bí đảo nhỏ bên trong pháp tắc mảnh nhỏ. Bổn nguyên mảnh nhỏ tồn tại tai họa ngầm, nhưng ít ra có thể cho tiền bối lưu làm đồ dự bị. Thực sự không được, còn có thể dùng đến ổn cố thể nội thế giới. Ta đương nhiên muốn đi. Tinh hà đại đế tiếng cười vang lên, bất quá không phải hiện tại. Ta chuẩn bị chờ ngươi tiến nhập ma giới sau đó, đem điều này nhập khẩu phong bế, triệt để đoạn tuyệt yêu thú tiến nhập nhân loại chúng ta khu vực thông đạo. Còn như ngươi, lấy tiểu tử ngươi thực lực bây giờ, trực tiếp mạnh mẽ xé rách một tia ta bước xuống kết giới cũng không có vấn đề gì. Ta sẽ không vì ngươi quan tâm. Còn có một việc, những cái này tiến nhập ma giới vương giả, bổn tọa không có cách nào thông báo bọn họ ly khai. Cho nên, người tiến nhập ma giới phía sau, có thể chiếu cố một chút, liền chiếu cố một chút bọn họ a. Như vậy, Tô Ly trên mặt lộ ra chợt biểu tình. Hắn hướng về phía tinh hà đại đế gật đầu. Tốt, tiền bối ngươi yên tâm. Chỉ cần ta có thể gánh nổi, ta cũng sẽ không khiến cho nhân loại chúng ta vương giả hy sinh một người. Một câu nói này, Tô Ly nói chân thành không gì sánh được. Từ hắn tấn cấp vương giả bắt đầu từ ngày đó, hắn đã đem tất cả nhân loại chân chính trở thành đồng bào của mình. Trừ phi là Trương Bình, Trương Diệu cái loại này, muốn từ trên người hắn cướp đoạt cơ duyên, đồ hỗn hào. Bằng không, hắn tuyệt sẽ không đối với nhân loại xuất thủ, mà Trương Bình, Trương Diệu nhân loại như vậy, cũng sẽ không tái xuất hiện. Dù sao, ai dám mơ ước một cái liền chí tôn đều có thể giết chết vô địch vương giả đâu. cùng Tinh Hà Đại Đế đơn giản giao lưu một phen phía sau. Tô Ly suy nghĩ một chút, lại hướng về phía võ tổ pho tượng rất cung kính bái một cái. Lúc này mới hướng phía ma giới nhập khẩu đi tới. Tuy là hắn hiện tại đã biết, vũ hồn cùng võ tổ quan hệ không lớn, mà là từ vô vô tuế nguyệt trước kia nhân loại cường giả sáng tạo. Nhưng võ tổ không thể nghi ngờ là vĩ đại, nếu là không có hắn hy sinh, nhân loại tuyệt đối phát triển không đến hiện tại loại trình độ này. Thì càng đừng nói, hắn đi qua phía sau giác tỉnh vũ hồn, ở chỗ này tất cả nhân loại vương giả sùng bái, cuồng nhiệt trong ánh mắt, Tô Ly thân ảnh, bi bép, dậm chân đi vào cửa bên trong, chỉ một sát na đã bị truyền đến ma giới bên trong. Ma giới ngoại vi, nhân loại chiếm lĩnh khu vực, Tô Ly bị ngẫu nhiên truyền đến một cái thung lũng phía trên. Hắn vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra thần hồn chi lực, hướng về bốn phương tám hướng quét tới. Tô Ly bây giờ thần hồn chi lực, ở đem tu vi đề thăng tới vương giả đại viên mãn phía sau, đã có thể khuếch tán đến vạn ức mét bên ngoài, cũng chính là 10 ức cây em. Khổng lồ như vậy phạm vi, hoàn toàn có thể cho Tô Ly dễ dàng thăm dò toàn bộ ma giới ngoại vi. Lúc này, theo hắn thần hồn chi lực đảo qua, hắn lập tức liền phát hiện ma giới biến hóa. Ma giới ngoại vi, vốn là đem ra cho yêu thú cùng nhân loại tuyệt thế yêu nghiệt, lẫn nhau chém giết, tranh đoạt cơ duyên, tu luyện thánh, một trong. Nhưng bây giờ, bởi vì vương giả đã có thể tiến nhập ma giới, cho nên kim cương cấp võ giả cơ bản không có, chỉ còn lại có yêu thú và nhân loại vương giả ở ma giới bên trong tìm kiếm cơ duyên. Mà những vương giả này khẳng định không phải là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt. Dù sao, chỗ tới nhiều như vậy yêu nghiệt, những vương giả này hầu như tất cả đều là yêu thú và nhân loại bên trong phổ thông vương giả. Muốn ở ma giới tìm kiếm trở nên mạnh mẽ cơ duyên, còn như Hắc Hà đối diện khối lục địa kia, hẳn là đều là nhân loại cùng yêu thú hai chủng tộc này trong cường giả ở thăm dò. Hắc Hà đối diện có nhiều vô cùng vương giả cấp mãnh thú, ma thú, nếu như thực lực không mạnh, bọn họ cũng không dám đi nha. Trước hết giết một đầu tương đương với 4 cấp yêu thú mãnh thú. Thử nhìn một chút mãnh thú chi hồn cô đọng thành bổn nguyên dấu ấn, có không hề có sự khác biệt. Tô Ly trong lòng làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía viễn phương nhẹ nhàng ngoắc tay. Nhất thời, ở mấy chục triệu mét bên ngoài, có một con phi thường thích hợp hắn 4 phẩm mãnh thú, điên cuồng giãy giụa bên trong hướng phía Tô Ly nơi đây, phiêu, tới. Chỉ bất quá, đầu kia 4 phẩm mãnh thú cũng còn không có bay tới Tô Ly trước mặt. Tô Ly biểu tình trên mặt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở Hắc Hà đối diện khối kia trên đại lục, toát ra rực rỡ vô cùng ánh sáng màu vàng. Hào quang màu vàng óng kia quá chói mắt, quá sáng chói. Mặc dù Tô Ly ở ma giới ngoại vi cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, mà ở ánh sáng màu vàng bên trong mơ hồ có thể chứng kiến một viên màu vàng trái cây. Bảo vật xuất thế, Tô Ly khóe miệng quất một cái, nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đây là đang pha trò ta sao? Ma giới cường giả liền gấp gáp như vậy, ta mới vừa hàng lâm ma giới, cái này bảo vật xuất thế, lừa gạt ai đó? Cái này nếu không phải là bởi vì khống chế, ai tin? Thật nện cho, ma giới chính là đang chờ hắn đi trước ma uyên chỗ đó, bộc phát ra chí tôn thực lực, nghiền nát ma giới phong ấn. Mà bụi cây tuyệt phẩm trở lên thiên tài địa bảo chính là hấp dẫn hắn đi qua mồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?